Chương 2: Bồi dưỡng cho trẻ khả năng quản lý tiền. Tục ngữ có câu, nếu bạn không coi trọng đồng tiền thì tiền cũng sẽ khó ở bên bạn. Thực vậy, nếu bạn không biết quản lý tiền có nghĩa là bạn không giữ được tiền, như vậy cả đời bạn sẽ không bao giờ có tiền. Vì vậy, các bậc cha mẹ cần phải trang bị cho trẻ các kiến thức đúng đắn về quản lý tiền, giúp trẻ nhận thức được giá trị của đồng tiền. Biết tiêu tiền một cách hợp lý, biết cách làm thế nào để tiền có thể tạo ra tiền. Sau này, trẻ lớn lên có thể tích lũy được ngày càng nhiều tiền. Đồng thời, cha mẹ cũng nên phổ biến cho trẻ các kiến thức liên quan đến việc quản lý tiền, giúp trẻ nắm được vị trí quan trọng của tiền trong cuộc sống. Đây cũng là động lực thôi thúc ham muốn kiếm tiền của trẻ, đồng thời giúp trẻ từng bước vận dụng quy luật tiền tạo ra tiền, để sau này trẻ sẽ có được một cuộc sống ấm no, không phải suy nghĩ nhiều về chuyện tiền nong. 1. Thế nào là khả năng quản lý tiền? Chủ nhật tuần đó, hai vợ chồng em gái vợ tôi dẫn cậu con trai đang học lớp 6 đến nhà chúng tôi chơi. Cậu bé có tên là Phạm Bằng. Sau khi ăn cơm xong, cả bốn chúng tôi ngồi quây quần, uống trà. Chúng tôi vừa uống vừa hàn huyên rất nhiều chuyện. Khi bàn đến vấn đề quản lý tiền, vấn đề đầu tư kinh doanh, cả hai vợ chồng em trẻ đều nói rằng khả năng quản lý tiền bạc của tôi rất tốt. Lúc này, Phạm Bằng đang chơi với Trần Hùng. Nhưng khi nghe thấy chúng tôi nhắc đến tiền bạc, cậu bé bèn dừng trò chơi, chạy đến trước mặt tôi và hỏi: "Bác à, từ bé đến giờ con mới chỉ nghe nói đến chỉ số thông minh, chỉ số cảm xúc, chứ con chưa bao giờ nghe đến chỉ số chỉ khả năng quản lý tiền. Bác nói cho con biết đi, thế nào là khả năng quản lý tiền ạ?" Tôi không vội trả lời mà hỏi lại cậu bé: "Thế theo con khả năng quản lý tiền là gì?" Phạm Bằng nghiêng cái đầu nhỏ của mình, vẻ mặt ra chiều suy nghĩ, sau đó cậu bé trả lời tôi: "Con nghĩ rằng khả năng quản lý tiền chính là khả năng tiêu tiền. Ai có khả năng quản lý tiền tốt thì người đó biết tiêu tiền. Chẳng hạn cũng là 100.000 đồng, người ta chỉ mua được một thứ, nhưng bác có thể mua được hai thứ có giá trị như vậy. Điều này có nghĩa là bác biết phân phối tiền sao cho hợp lý và khoa học hơn người khác." Cả nhà chúng tôi cười phá lên khi nghe Phạm Bằng giải thích như vậy. Không ngờ cậu bé còn nhỏ tuổi mà đã có cách nhìn nhận tương đối đúng đắn như thế. Lúc này, em rể liếc sang nhìn tôi mỉm cười, sau đó nói với Phạm Bằng: "Phạm Bằng, bác con rất biết sử dụng tiền, quản lý tiền, sau này con phải học tập bác con nhiều đấy." Phạm Bằng nhìn bố rồi gật gật đầu: "Vâng ạ." Sau đó cậu bé quay sang tôi, hỏi: "Bác Thái ơi, bác thấy con giải thích thế có đúng không ạ?" Tôi gật đầu và trả lời cậu bé: "Con nói rất đúng, nhưng bác sẽ bổ sung thêm một chút. Khả năng quản lý tiền bạc liên quan đến nhiều mặt, nhưng nó tập trung vào bốn mặt chủ yếu, đó là quan điểm về quản lý tiền, khả năng quản lý tiền, ham muốn làm giàu và sự nghiệp trong tương lai. Bốn mặt này có mối liên hệ mật thiết với nhau, bổ sung hỗ trợ cho nhau. Khi nhắc đến khả năng quản lý tiền bạc thì không thể thiếu một trong bốn phương diện đó." "Chà, bác Thái nói hay quá, rất có sức thuyết phục. Khả năng quản lý tiền của bác không phải bàn cãi gì nữa, con cũng phải học hỏi bác mới được." Phạm Bằng vừa nói vừa nắm bàn tay phải, thái độ rất quyết tâm. Tôi vừa cười vừa nói: "Ồ, không vấn đề gì. Con muốn học cái gì nào, chỉ cần con nói cho bác biết, bác sẽ dạy cho con." Phạm Bằng nghe xong liền nhảy chân sáo lên, tỏ vẻ rất vui sướng. Sau đó cậu bé kéo tay Trần Hùng đi vào phòng, dường như nó muốn hối lộ cho con trai tôi trước để tôi truyền kinh nghiệm cho nó thì phải. Trông thấy Phạm Bằng vui vẻ như vậy, mọi người cùng nhìn nhau mỉm cười. Một lúc sau, em rể tôi lên tiếng: "Anh Thái, anh nói khả năng quản lý tiền bao gồm bốn mặt, đó là quan niệm về quản lý tiền, khả năng quản lý tiền, ham muốn làm giàu và sự nghiệp trong tương lai. Nhưng anh nói rất chung chung, anh có thể giải thích tỉ mỉ cho em được không?" Tôi biết em trẻ đang muốn học hỏi kinh nghiệm của mình, tôi cười bảo: "Trước hết, phải nắm lấy được quan niệm về quản lý tiền bạc. Mình không coi tiền ra gì thì tiền cũng chẳng bao giờ ở lại phía mình. Khả năng quản lý tiền chính là khả năng kiếm tiền bằng mọi cách chính đáng, luôn biết làm tăng giá trị số tiền mình có trong tay. Việc kiếm tiền được tích lũy không ngừng qua quá trình lao động thực tiễn." Nói đến đây tôi ngừng lại một chút suy nghĩ. Em rể sốt ruột quá liền hỏi: "Thế còn ham muốn làm giàu và sự nghiệp trong tương lai thì sao?" Tôi mỉm cười nói: "Mong muốn làm giàu, nói đơn giản chính là việc nhận thức được vai trò quan trọng của tiền bạc trong cuộc sống, sau đó suy nghĩ xem làm thế nào để có thể kiếm được thật nhiều tiền. Sự nghiệp trong tương lai nghe thì có vẻ không liên quan gì đến khả năng quản lý tiền bạc, nhưng thực tế hai khái niệm này lại có mối quan hệ mật thiết với nhau. Tài chính dồi dào thì sự nghiệp mới vẻ vang, mà tài chính dồi dào thì phụ thuộc rất nhiều vào khả năng quản lý tiền của từng người. Sự nghiệp vẻ vang nghĩa là công việc thuận lợi. Tôi vừa ngắt lời thì em rể lại lên tiếng. Anh giải thích như vậy là em hiểu rồi. Sau này có thời gian sẽ nhờ anh dạy cho em thêm, truyền cho em ít kinh nghiệm để em có thể nâng cao khả năng quản lý tiền cũng như là khả năng kiếm tiền của mình. Tôi cười và nói với em rể, được, chưa biết rồi thì có thể trực tiếp giảng giải cho con trai Phạm Bằng, như vậy sẽ càng tốt hơn. Em rể gật gật đầu, nét mặt lộ rõ niềm vui sướng, điệu bộ thật giống với Phạm Bằng lúc trước. Lời khuyên, mặc dù trẻ nhỏ nhưng chúng cũng cần được biết về khả năng quản lý tiền bạc. Tài chính dồi dào thì sự nghiệp mới vẻ vang, mà tài chính dồi dào phụ thuộc rất nhiều vào khả năng quản lý tiền của từng người. Sự nghiệp vẻ vang nghĩa là công việc thuận lợi. 2. Dạy cho trẻ nhận biết tiền bạc từ khi trẻ còn nhỏ. Tôi lại có một câu chuyện muốn chia sẻ cùng các bạn. Hôm rồi hai vợ chồng tôi đến siêu thị mua đồ. Sau khi mua đồ xong, chúng tôi đi bộ ra bãi đổ xe để lấy xe ra về. Trên đường đi, chúng tôi nhìn thấy một cảnh tượng kỳ lạ thế này. 3 đồng 200 ngàn bay ra từ cửa sổ của một chiếc xe ô tô. Thế vậy hai vợ chồng tôi ngạc nhiên, chúng tôi vội vàng đến gần chiếc xe đó thì nhìn thấy một bé gái khoảng 4-5 tuổi đang ló đầu ra khỏi cửa xe, trong tay đang nghịch 1 đồng 200 ngàn. Bé gái có vẻ thích thú khi nhìn thấy 3 tờ 200 ngàn lần lượt theo gió bay qua cửa xe rồi rơi xuống đất. Vợ tôi liền bảo, xem ra đứa trẻ này không nhận biết được tiền, nếu không cho bé đã không phước tiền qua cửa xe thế kia. Tôi nhìn xung quanh rồi nói rất to, cốt để bố cháu bé có thể nghe thấy. Con cái nhà ai mà lại vứt tiền lung tung thế kia? Một người đàn ông đeo kính đang mãi nói chuyện, nghe thấy tôi nói vậy, liền chạy lại gần chiếc xe. Anh được tận mắt chứng kiến cảnh con gái anh đang cầm trong tay 1 đồng tiền đùa nghịch. Anh nhanh chóng đưa tay lấy lại đồng tiền, đồng thời cúi nhặt mấy đồng rơi xuống đất. Sau đó anh bước lại gần phía chúng tôi. Cảm ơn anh nhiều nhé, may mà gặp được anh chị, không thì tôi mất hết tiền. Tôi liền đáp lại lời anh. Anh đừng khách sáo, cha mẹ nên dạy cho trẻ cách nhận biết tiền, cũng như là vai trò của tiền trong cuộc sống. Như vậy trẻ sẽ không coi thường tiền mà ném đi nữa. Người đàn ông vừa gật gật đầu vừa nói. Anh nói rất đúng, về nhà em phải dạy cho nó làm quen với tiền mới được. Tôi mỉm cười với người đàn ông đó. Sau đó chúng tôi chào tạm biệt hai bố con. Cháu bé cứ nhìn theo chúng tôi. Khi chúng tôi đã đi được một đoạn khá xa, cháu vẫn vẫy vẫy tay về phía chúng tôi. Dường như cháu cũng biết chúng tôi vừa giúp hai bố con một việc gì đó. Lời khuyên, các chuyên gia trong ngành giáo dục chỉ ra rằng khi trẻ từ 3 tuổi trở đi, cha mẹ nên cho trẻ làm quen với tiền. Nói cho trẻ tiền có thể mua được đồ vật hàng hóa, có thể làm được rất nhiều việc nữa. Từ đó có thể tránh được những tổn thất xảy ra do trẻ không có kiến thức về tiền bạc. Đây cũng chính là cơ sở trong việc cha mẹ giáo dục cho trẻ cách quản lý tiền bạc. Tôi lại có một câu chuyện thú vị muốn kể cho các bạn nghe. Một hôm tôi đi mua đồ ở một siêu thị gần nhà. Sau khi chọn đồ xong tôi ra ngoài thanh toán tiền. Trước mặt tôi lúc này là một bé gái khoảng 7-8 tuổi. Bé mặc một chiếc áo may ô màu đỏ. Trên đầu kẹp một chiếc kẹp tóc có hình con bướm. Trên tay cháu cầm 3 chiếc kẹp mút. Bé gái đưa 30.000 đồng cho chị Thu Ngân rồi đi thẳng ra ngoài. Lúc này chị Thu Ngân đang tính tiền và tìm tiền trả lại cho bé gái. Nhưng lúc chị định đưa tiền trả lại cho bé thì cháu đã đi ra khỏi quầy Thu Ngân rồi. Thế vậy chị liền bỏ tiền vào trong ngăn kéo. Tôi đứng cạnh đó lẩm bẩm, đứa trẻ này chắc chắn là lần đầu tiên đi mua đồ, chưa lấy tiền trả lại đã đi về. Nghe tôi nói vậy, chị Thu Ngân quay sang nhìn tôi tỏ vẻ xấu hổ. Sau đó chị vội vàng lấy tiền từ trong ngăn kéo ra và gọi cho bé mua kẹo lúc nãy. Cháu bé ơi, cô trả lại tiền thừa. Bé gái nghe thấy chị Thu Ngân gọi liền quay lại. Cháu vừa ngậm chiếc kẹo mút vừa chậm rãi bước về phía chị Thu Ngân. Sau khi nhận tiền từ chị Thu Ngân, cháu cũng không kiểm tra lại tiền mà cho luôn vào túi, rồi lại vui vẻ bước ra khỏi siêu thị. Chứng kiến toàn bộ sự việc, tôi biết chắc chắn rằng bố mẹ cháu chưa từng dạy cho cháu cách đi mua đồ như thế nào, đưa tiền và lấy lại tiền thừa như thế nào. Lời khuyên, sau khi trẻ nhận biết được tiền bạc, giá trị của đồng tiền, cha mẹ nên dẫn trẻ đi mua đồ để trẻ tận mắt chứng kiến quy trình đi mua như thế nào. Khi trẻ lớn lên thêm chút nữa, cha mẹ còn phải chỉ cho trẻ biết giá của một số vật dụng quen thuộc. Khi mua đồ, đưa cho người mua bao nhiêu tiền và nhận lại bao nhiêu tiền thừa. Sau khi trẻ nắm rõ quy trình mua đồ, cha mẹ hãy đưa tiền cho trẻ tự đi mua một số đồ dùng học tập. Qua đó các em sẽ nắm chắc hơn nữa quy trình mua đồ cũng như là cách tiêu tiền. Ngoài việc dạy cho trẻ cách tiêu tiền, cha mẹ cũng nên dạy cho trẻ cách kiếm tiền nữa. Làm thế nào để kiếm được tiền? Em họ tôi có một cậu con trai năm nay 8 tuổi, em tên là Đinh Lâm. Một hôm, hai mẹ con đến nhà tôi chơi. Trong lúc cả nhà đang ngồi nói chuyện cùng nhau, thì Đinh Lâm muốn ra ngoài mua con quay để chơi, thế là cậu xin tiền mẹ. Tôi thấy cậu xin tiền mẹ mới hỏi, Đinh Lâm, cháu muốn xin tiền mẹ mua đồ, vậy cháu có biết tiền do đâu mà có không? Đinh Lâm phản ứng rất nhanh. Bác cậu phải kiểm tra cháu, cái đó sao cháu không biết chứ? Cháu tận mắt chứng kiến mẹ cháu vào ngân hàng rút tiền, vậy đương nhiên tiền từ ngân hàng mà ra rồi. Nghe thấy câu trả lời của con trai Đinh Lâm, em họ tôi ngơ ngác quay sang nhìn tôi và gượng cười. Lúc này, vợ tôi cũng nhìn tôi với thái độ ngạc nhiên vô cùng. Khác hẳn với con trai Trần Hùng của tôi, khi nó bằng tuổi Đinh Lâm bây giờ, nó không những biết tiền có được là do bỏ sức lao động ra, mà còn biết dùng sức lao động của mình để kiếm được. Trong cách nuôi dạy con cái, cả tôi và vợ tôi đều cho rằng cần cho trẻ hiểu rõ, đồng tiền có được là do lao động vất vả, cực nhọc, chứ không phải tự dưng mà có. Điều này giúp trẻ biết quý trọng đồng tiền, không phung phí, chi tiêu, nâng cao khả năng quản lý tiền cho bản thân. Chính vì vậy, trong cuộc sống từng ngày, chúng tôi thường giao cho con trai một số công việc nhẹ nhàng, đồng thời căn cứ số lượng công việc và mức độ hoàn thành của cháu. Chúng tôi sẽ thưởng cho cháu một ít tiền để động viên, đồng thời cũng là tiền thù lao cho công sức lao động của cháu. Lúc đó, tất cả tiền tiêu vặt của con trai tôi có được đều là thông qua quá trình lao động của bản thân mà có. Vì vậy, cậu vô cùng quý trọng nó, không bao giờ chi tiêu lãng phí. Thế vậy, tôi liền mua cho con trai một con lợn tiết kiệm để cháu cất tiền vào đó. Sau này, khi cháu tích lũy được một khoản tiền kha khá, tôi dẫn cháu đến ngân hàng và mở một tài khoản mang tên cháu. Lúc ấy Trần Hùng mới 12 tuổi mà đã có tài khoản tiết kiệm trong ngân hàng. Vì cha mẹ cho trẻ sớm làm quen với tiền, tiếp xúc với tiền, biết cách tiêu tiền chính là nền tảng trong việc dạy cho trẻ cách quản lý tiền bạc. Khi trẻ 7-8 tuổi, cha mẹ không những dạy cho trẻ biết nguồn gốc của tiền, tiền do đâu mà có, mà còn phải trao đổi với các em cách kiếm tiền khoa học hợp lý. Không những vậy, khi trẻ đã dành dụm được một số tiền kha khá, cha mẹ còn phải dạy cho trẻ làm thế nào để tiền có thể sinh ra tiền, mang tiền đi gửi ngân hàng, hưởng lãi hay mang tiền đi đầu tư kinh doanh. Cứ như vậy, đến khi trẻ 12 tuổi, cha mẹ có thể cho các em tự quản lý tiền bạc, giúp các em hiểu rõ về cách quản lý tài sản, tích lũy được nhiều kinh nghiệm về kiếm tiền cũng như tiêu tiền. Một chú ý nữa cho các bậc cha mẹ đó là, khi trẻ đã kiếm được một khoản tiền kha khá, cha mẹ có thể khuyên trẻ nên dùng số tiền đó đầu tư kinh doanh hay gửi ngân hàng để hưởng lãi suất. Nếu trẻ được bồi dưỡng đầy đủ kiến thức về quản lý tiền bạc như trên, thì khi trẻ 12 tuổi, cha mẹ có thể cho trẻ tự quản lý tiền. Lời khuyên, cha mẹ càng sớm giáo dục cho trẻ về quản lý tiền bạc thì sau này trẻ sẽ càng tích lũy được nhiều kinh nghiệm kiếm tiền, tiêu tiền cũng như là quản lý tiền một cách khoa học. Coi nhẹ việc bồi dưỡng trẻ quan niệm quản lý tiền bạc. Vấn đề này tôi lại có một câu chuyện thú vị muốn chia sẻ cùng các bạn. Tôi có hai người chú họ hàng cũng khá xa. Hai chú là hai anh em ruột và đều kiếm sống bằng nghề thợ xây. Vào khoảng đầu năm đó, cậu con trai của chú lớn gọi điện cho tôi nói rằng bố bị ốm, muốn mượn tôi ít tiền để chữa bệnh cho bố. Căn cứ bệnh tình của chú, tôi đã cho chú mượn 14 triệu. Sau khi vợ tôi biết tình hình như vậy liền hỏi tôi. Chú ấy là thợ xây, kiếm tiền tuy không được nhiều, nhưng mỗi ngày trung bình cũng phải được hơn 100 ngàn, dù sao cũng phải tích góp được chút ít, sao giờ lại không có xu nào trong tay. Thực ra, không chỉ riêng vợ tôi tỏ ra nghi ngờ, mà chính tôi cũng cảm thấy nghi ngờ, bởi vì chính chú ấy đã từng nói với tôi rằng, từ ngày lo cho cậu con trai lấy vợ xong, chú ấy cũng dành dụm được một khoản tiền nho nhỏ để sau này về già, hai vợ chồng ăn uống và dưỡng bệnh tuổi già. Cuối năm đó tôi về quê thăm bố mẹ, tiện thể tôi đến nhà chú ấy hỏi thăm tình hình sức khỏe của chú. Sức khỏe của chú đã hồi phục, nhưng tâm trạng có vẻ như đang bất ổn. Chú nói với tôi giọng than thở. Hồng Thái, thật ra lúc chú bị bệnh không đến mức phải mượn tiền của cháu, tiền chú dành dụm được cũng đủ để chữa bệnh rồi. Nghe chú ấy nói vậy tôi lại càng ngạc nhiên hơn. Tôi chưa kịp nói gì thì chú ấy lại tiếp tục. Toàn bộ số tiền dành dụm được, chú đã cất vào một chỗ rất kín trong nhà, không bao giờ lấy ra xem. Không ngờ, qua thời gian số tiền đó lại bị đẩy vào một góc khuất và bị chuột gặm rách hết. Vậy là số tiền chú vất vả bao nhiêu năm nay dành dụm được, nay đã xuống sông xuống biển hết. Tuy chuyện hơi hoang đường, nhưng ai lại để tiền cho chuột gặm bao giờ? Nhưng tôi hoàn toàn tin tưởng những gì chú nói. Chú ấy là người thật thà nhưng lại rất bảo thủ cổ hủ. Tiền dành dụm được mọi người khuyên đi gửi ngân hàng, nhưng chú nhất định không nghe. Chú ấy bảo, gửi ngân hàng không an tâm, tiền để ở nhà là an toàn nhất. Thế là toàn bộ số tiền dành dụm được bao năm đã bị chuột cắn hết. Đấy là câu chuyện về chú lớn của tôi. Còn chú bé thì ngược lại hoàn toàn. Chú là người có suy nghĩ hiện đại và đầu óc rất linh hoạt. Khác hẳn với chú lớn, khi tôi đến nhà chú bé chơi, chú ăn mặc rất đàng hoàng, chỉnh tề. Sau khi uống nước xong, chú mời tôi đi ăn cơm. Thế là hai chú cháu ra quán ăn. Chú gọi một chai rượu và rất nhiều thức ăn. Vừa ăn cơm vừa uống rượu, hai chú cháu vừa hàn huyên với nhau. Sau khi ăn cơm xong, tôi đứng dậy định trả tiền, nhưng chú nhất định không cho tôi trả tiền. Chú nói, dạo này chú có tiền, cuộc sống đỡ vất vả hơn rất nhiều, bữa cơm hôm nay chú nhất định phải khao. Không còn cách nào khác, tôi đành để chú trả tiền cơm. Trên đường về nhà, chú kể cho tôi chú đã phát tài như thế nào, khuôn mặt lộ rõ niềm vui. Chú nói, 2 năm trước chú nghe người ta nói, đầu tư bất động sản sẽ giàu lên nhanh chóng. Trong đầu chú vốn đã nung nấu ý định làm giàu từ lâu, giờ nghe người ta nói vậy, chú cũng rất muốn thử một phen xem sao. Chú liền rủ mấy người bạn rồi cùng bỏ tiền ra mua một lô đất. Không ngờ 2 năm sau, đất được giá, số tiền được nhân lên gấp mấy lần. Lúc đó chú vui sướng vô cùng, chú thầm nghĩ kiếm tiền không ngờ lại dễ dàng như vậy. Nghe chú nói xong, tôi nhìn chú mỉm cười nói, đúng vậy, càng ngày quan niệm về quản lý tiền của chú càng đúng đắn. Không chỉ thế, khả năng kiếm tiền và quản lý tiền của chú ngày càng giỏi. Cháu giúp chú sau này sẽ tiền vào như nước sông Đà. Chú hồ hởi nói, chú cảm ơn cháu, nhờ lời chú của cháu chắc chắn sau này chú sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Từ 2 câu chuyện tôi kể trên có thể thấy, quan niệm về quản lý tiền là vô cùng quan trọng. Nếu một người không bao giờ có suy nghĩ tạo tiền từ tiền thì không thể nghĩ ra cách làm cho đồng tiền tự sinh lời được. Như vậy số tiền dành dụm được không những không tăng lên giá trị của nó mà thậm chí còn có thể gặp phải rủi ro từ ngoại cảnh như trường hợp của chú họ tôi. Lời khuyên, có thể nói quan điểm về quản lý tiền bạc quyết định khả năng kiếm tiền cũng như là quản lý tiền của trẻ sau này. Nếu cha mẹ mong muốn sau này trẻ trở thành những doanh nhân thành đạt, vừa biết cách kiếm tiền vừa biết quản lý tiền, phân phối tiền sao cho hợp lý, thì ngay từ khi trẻ còn nhỏ, cha mẹ hãy trang bị cho trẻ những kiến thức cơ bản tiền bạc cũng như quan niệm về quản lý tiền bạc. Lúc Trần Hùng còn nhỏ, tôi đã trang bị cho cháu đầy đủ kiến thức về vấn đề này, qua đó không những giúp cho Trần Hùng hiểu được tầm quan trọng của tiền bạc mà còn giúp cậu biết cách tiêu tiền sao cho hợp lý, khoa học. Những kiến thức đó giống như một lời khuyên, một thông điệp cho trẻ, nhất định không mua những đồ không cần thiết và những thứ mà khả năng tài chính của bản thân không cho phép. Dưới sự giáo dục kịp thời và hiệu quả của tôi, chắc chắn Trần Hùng sẽ không tiêu tiền một cách lãng phí. Khi Trần Hùng lên 8 đến 9 tuổi, cậu đã tích góp được một khoản tiền không nhỏ, vừa tiền mặt vừa gửi trong ngân hàng. Tất cả số tiền đó tôi đều để cậu tự phân chia và chi tiêu sao cho hợp lý. Mỗi lần tôi đề cập đến việc gì liên quan đến tài chính, tôi đều cố tình nói để Trần Hùng nghe thấy, bởi tôi nghĩ điều này sẽ giúp cho con trai nắm được cách tiêu tiền, kiếm tiền và cách làm cho tiền tạo ra tiền. Như vậy, việc quản lý tiền của con cái sẽ càng tốt hơn. Còn nhớ một lần sau khi đã xem xét đắn đo kỹ lưỡng, tôi quyết định đầu tư vào cổ phiếu, Trần Hùng biết chuyện liền chạy đến hỏi tôi, bố à, bố định mua cổ phiếu, tiền gửi trong ngân hàng của con là tiền gửi không kỳ hạn, bố rút ra rồi mua cổ phiếu cho con với. Nghe con trai nói vậy mà tôi vui mừng vô cùng, không ngờ thằng bé mới mấy tuổi mà cũng biết cách đầu tư để tiền sinh ra tiền. Sau đó, tôi đến ngân hàng rút 2 triệu trong tài khoản của Trần Hùng để mua cổ phiếu. Nửa năm sau khi giá cổ phiếu tăng lên một mức nhất định, tôi đem bán số cổ phiếu của cả tôi và con trai. Các bạn biết không, chỉ riêng cổ phiếu của con trai tôi đã sinh lời 1 triệu. Sau lần đầu tư có lãi đó, tôi nhận thấy mong muốn kiếm tiền của con trai tôi lại càng cao hơn. Mỗi khi tôi đầu tư vào một lĩnh vực nào đó, con trai tôi đều chú ý quan sát, từ đó học hỏi kinh nghiệm cho bản thân để sau này tìm kiếm cơ hội kiếm tiền. Lời khuyên, nếu cha mẹ muốn con cái mình sau này có thể kiếm được nhiều tiền, thì trước hết phải chú trọng giáo dục cho trẻ quan niệm về quản lý tiền. Trong cuộc sống hàng ngày, cha mẹ không những phải dạy cho trẻ biết vai trò quan trọng của tiền trong cuộc sống, hướng dẫn trẻ tiêu tiền một cách khoa học nhất, hợp lý nhất để đồng tiền phát huy hết và đúng giá trị của nó. Cha mẹ còn phải dạy cho trẻ cách làm cho tiền tạo ra tiền, như thế trẻ sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền, bằng các con đường chính đáng. 4. Cha mẹ không nên ngại nói chuyện tiền nong trước mặt trẻ. Nhắc đến vấn đề này, tôi xin kể cho các bạn nghe câu chuyện của chính gia đình tôi. Nhà tôi thuộc danh sách hộ nghèo trong làng, nhưng bố tôi không muốn con cái biết điều này. Vì thế, ông rất ít đề cập đến chuyện tiền nong trước mặt con cái. Tôi còn nhớ hồi tôi học tiểu học, lúc ấy nhà tôi rất nghèo, nhiều khi nhu cầu cần thiết trong cuộc sống như ăn mặc cũng trở thành vấn đề đáng lo ngại. Mỗi lần gặp phải vấn đề, phải lo nghĩ về tiền nong, về cuộc sống cơm áo gạo tiền, bố tôi đều thở dài ngao ngán. Chứ không bao giờ bố nói với tôi là nhà mình nghèo, thiếu thốn tiền. Vì thế, hồi còn nhỏ tôi không hề ý thức được rằng tôi là con nhà nghèo, kinh tế lúc nào cũng khó khăn. Một hôm, cậu bạn cùng lớp mượn tiền của tôi để đóng học phí. Lần trước cậu đóng chưa đủ, nên bây giờ bị thầy cô nhắc nhở. Thấy thương bạn, tôi không hề ngần ngại khi bạn hỏi vay tiền mà đồng ý luôn. Đi học về, tôi kể lại chuyện bạn vay tiền cho bố tôi nghe. Bố tôi liền đi xuống bếp tìm mẹ tôi. Không lâu sau đó, ông quay lại và đưa cho tôi đúng số tiền mà cậu bạn tôi cần vay. Chỉ 10.000 đồng là đủ đóng học phí một kỳ. Hồi đó đồng tiền là rất có giá trị. 10.000 đồng đó cũng đủ cho cả gia đình tôi chi tiêu trong nửa tháng. Nhưng vì bình thường bố tôi rất ngại nhắc đến tiền nong trước mặt tôi, khiến tôi có những nhận thức sai lệch về tiền bạc. Tôi không biết được tầm quan trọng của đồng tiền, tôi lại càng không biết gia đình tôi đang thiếu thốn tiền bạc. Một thời gian sau, cậu bạn lần trước vay tiền của tôi nói với tôi giọng ngại ngần. Số tiền cậu cho mình mượn chắc phải một thời gian nữa mình mới thu xếp trả cậu được, vì hiện tại gia đình mình thực sự rất khó khăn. Tôi bình thản nói với bạn để bạn yên tâm. Cậu không phải lo, số tiền đó cậu không phải trả mình đâu. Lúc về nhà, tôi kể lại toàn bộ sự việc cho bố mẹ tôi nghe. Bố mẹ tôi nghe xong không nói gì cả. Các bạn biết không, trên thực tế lúc ấy hoàn cảnh gia đình tôi còn nghèo hơn rất nhiều so với cậu bạn mượn tiền của tôi. Sau hôm đó, tôi nhận thấy bố mẹ tôi ít nói hơn bình thường, lúc nào cũng trong trạng thái lo lắng vấn đề đó, nhưng nguyên nhân thì tôi lại không thể biết. Cho đến khi tôi thi vào đại học, có lần bố tôi vô tình nhắc lại chuyện trước đây. Bố tôi nhắc đến chuyện hồi trước tôi cho bạn vay tiền mà không lấy lại. Đối với nhà tôi, 10.000 đồng đó là vô cùng quan trọng, chi tiêu được rất nhiều khoản. Sau khi nghe bố tôi nói vậy, tôi thấy hối hận vô cùng. Tôi thầm nghĩ, sau này khi tôi có con, tôi sẽ nói cho con biết về tình hình kinh tế, gia đình mình để con có nhận thức đúng đắn về tiền bạc, ý thức được hoàn cảnh gia đình nhà mình. Lời khuyên, rất nhiều bậc cha mẹ có cái nhìn sai lệch về đồng tiền, luôn lo lắng con cái mình sẽ bị nhiễm hơi tiền, để rồi quá sùng bái đồng tiền, vì thế họ luôn né tránh việc đề cập đến tiền trước mặt con cái. Họ cho rằng làm như vậy là sẽ tốt cho con cái, nhưng thực ra làm như vậy không hề tốt cho trẻ. Nó không những làm cho trẻ không nhận thức đúng đắn về tiền bạc, mà còn làm thui chột ham muốn kiếm tiền và làm giàu của trẻ. Vì thế, khi trẻ bắt đầu biết nhận thức, cha mẹ nên cho trẻ tiếp xúc với tiền, hiểu được vai trò to lớn của tiền trong cuộc sống. Tôi còn nhớ hồi tôi 30 tuổi, tự nhiên tôi lại rất thích học tâm lý học, muốn nghiên cứu sâu hơn về nó. Tôi muốn thi lấy chứng chỉ để sau này có thể làm chuyên gia tâm lý học. Một người bạn cùng lớp của tôi tên là Ngô Sơn, cũng có sở thích và ý định giống như tôi. Cậu đã từng đề cập với tôi về chuyện này. Cậu còn dặn tôi rằng khi nào đăng ký thi thì bảo với cậu ấy để cả hai cùng đi. Một thời gian sau có lịch đăng ký thi, tôi liền gọi điện cho Ngô Sơn để rủ cậu đi đăng ký thi. Ngô Sơn nhấc máy điện thoại, im lặng một hồi lâu mới nói: Hồng Thái, tớ đã nghe ngóng tình hình rồi, muốn thi lấy chứng chỉ đó thì phải mất một khoản lệ phí là hơn 2 triệu. Mà hiện tại gia đình tớ khó khăn quá, bố mẹ già, đau yếu, con nhỏ dại, thực sự tớ muốn tham gia lắm, nhưng hoàn cảnh gia đình không cho phép. Tớ đành đợi đến lần sau vậy, cậu cứ đăng ký tham gia đi thi nhé. Nói xong cậu bạn tôi lặng lẽ cúp máy. Tôi đang bận thần, chưa biết xử lý ra sao thì con trai Trần Hùng của tôi nói, lúc đó mới 5 tuổi chạy đến hỏi tôi. Bố à, bố vừa gọi điện cho ai thế ạ? Vốn định nói cho con trai biết về vai trò của tiền bạc trong cuộc sống, vì thế nhân cơ hội này tôi nói luôn với Trần Hùng. Bố vừa nói chuyện với chú Ngô Sơn, bố và chú ấy dự định đăng ký thi chứng chỉ chuyên gia tâm lý học. Nhưng bây giờ nhà chú ấy kinh tế khó khăn, không có tiền đi thi, đành phải bỏ thi lần này để đợi lần sau con ạ. Trần Hùng có vẻ ngạc nhiên, vội vàng hỏi lại tôi. Tiền quan trọng thế sao ạ? Đúng vậy, rất nhiều việc nếu không có tiền thì không thể thực hiện được con ạ. Chẳng hạn giờ con muốn đi học, nhưng không có tiền đóng học phí, thì ai cho con học đúng không nào? Nghe tôi giảng giải như vậy, Trần Hùng như ngộ ra được điều gì, rồi nói với tôi, giọng rất hồn nhiên. Vậy sau này con lớn lên con nhất định sẽ cố gắng kiếm được rất nhiều tiền. Con trai Trần Hùng của tôi còn nhỏ tuổi như vậy, bà đã biết nhìn xa trông rộng, tôi cảm thấy vui sướng vô cùng. Lời khuyên, có thể nói trong cuộc sống tiền giữ một vai trò vô cùng quan trọng, tiền giúp ta mua được những thứ cần thiết, tiền giúp con người được giáo dục tốt hơn. Khi có nhiều tiền con người sẽ trở nên tự tin hơn, tinh thần lúc nào cũng được thoải mái. Với những người làm cha làm mẹ, nên sớm dạy cho con cái nhận biết về tiền cũng như tầm quan trọng của tiền trong cuộc sống. Cha mẹ đừng bao giờ ngại nói chuyện tiền nong cho con cái nghe. Tôi lại có một câu chuyện thú vị muốn kể cho các bạn nghe. Tôi có một người bạn tên là Trần Bình. Một hôm cậu than thở với tôi. Ôi, tớ đã 36 tuổi rồi mà chưa làm được việc gì thành công. Nghe cậu bạn than thở xong, tôi mỉm cười rồi nói. Thế theo bạn, thế nào mới gọi là thành công? Thì tối thiểu là phải kiếm được tiền để đủ mua nhà lầu xe hơi. Sau đó các khoản chi tiêu cần thiết trong cuộc sống cũng không bao giờ phải suy nghĩ. Tôi liền hỏi lại, ý của cậu là dựa vào số tiền kiếm được nhiều hay ít để đánh giá một người thành công hay không? Bạn tôi trả lời, tuy không hoàn toàn là như thế, nhưng tiền kiếm được nhiều hay ít chính là một điều kiện quan trọng để khẳng định xem người đó có thành công trong cuộc sống hay không. Bởi không ai công nhận rằng một người được gọi là thành công mà lại không đảm bảo được cuộc sống đầy đủ cho vợ con, cho gia đình, cho dù anh ta đã cống hiến rất nhiều trong công việc, trong các lĩnh vực khác nhau, nhưng không lo được cuộc sống cho gia đình thì anh ta vẫn không được gọi là người thành công. Nghe bạn giải thích một hồi tôi thầm nghĩ, thoạt đầu bạn tôi nói thì có vẻ vô lý nhưng thực chất lại rất có lý. Lời khuyên, dù tiền chưa phải là tiêu chí hàng đầu để đánh giá sự thành công, nhưng tiền kiếm được nhiều hay ít chính là một điều kiện quan trọng để khẳng định xem người đó có thành công trong cuộc sống hay không. Quản lý tiền không chỉ là việc của những người giàu. Một hôm tôi đến ngân hàng rút tiền, khi vừa bước vào tôi thấy mọi người đang trong đó xôn xao, hào hứng theo dõi hoạt động gì đó. Hóa ra ngân hàng đang chuẩn bị tổ chức các hoạt động dành cho những người giàu tham gia. Mục đích của ngân hàng là muốn lợi dụng số tiền của người giàu để tiếp tục đầu tư kiếm lời. Để làm được điều này, ngân hàng đã tổ chức các câu lạc bộ, mở các diễn đàn về quản lý tiền. Đối tượng được tham gia ở đây là những người có nhiều tiền. Sự việc này thường xuyên diễn ra trong các ngân hàng, khiến cho nhiều người lầm tưởng rằng quản lý tiền là việc của riêng người giàu, không liên quan đến người nghèo, nghĩa là người nghèo thì không cần phải biết quản lý tiền bạc. Nhưng trên thực tế, người nghèo cũng như người giàu, họ đều phải biết quản lý tiền và tài sản của mình. Tôi đã từng xem trên TV một chương trình quảng cáo mà nội dung của nó, tôi còn nhớ mãi, nội dung của nó có thể tóm gọn lại như sau. Cháu bé được ông nội đẩy trên xe, hai ông cháu cùng đi ra chợ mua đồ. Trên đường đi do không cẩn thận, người ông đánh rơi tờ 500 đồng xuống đường. Ông cụ khom người xuống cúi nhặt, vừa kêu than, ôi tiền của tôi rơi mất rồi. Người bán hàng thấy ông cụ tuổi già sức yếu nên chạy đến nhặt giúp ông. Khi nhặt lên, người bán hàng chỉ thấy một tờ 500 đồng, bèn hỏi ông cụ, ông ơi chỉ có một tờ 500 đồng này thôi à? Ông cụ vui vẻ nhận tiền, nét mặt đầy tự hào nói, 500 đồng sau này cho cháu nội tôi đi học đại học đấy. Tuy hơi vì lý một chút, bởi 500 đồng làm sao đủ đóng học phí đại học, nhưng nó đã khẳng định một đạo lý, quản lý tiền không chỉ là quyền lợi và trách nhiệm của người giàu. Lời khuyên, người nghèo cũng phải biết quản lý tiền. Người nghèo tuy tiền ít nhưng cũng có thể tham gia các hoạt động gửi tiền để hưởng lãi suất hay đầu tư kinh doanh như những người giàu, từ đó họ sẽ làm tăng giá trị tiền mà họ đang có, cứ thế tích nhỏ thành lớn. Dần dần, họ sẽ rút ngắn được khoảng cách giữa người giàu và người nghèo. Người nghèo cho dù có nghèo thế nào đi chăng nữa, nhưng nếu biết tiết kiệm tối đa các khoản chi tiêu thì vẫn có thể gửi tiết kiệm. Cho dù tài chính của bạn hạn hẹp, nhưng nếu biết sử dụng và quản lý tài chính tốt, thì bạn cũng có thể làm tăng giá trị số tiền đó lên, thậm chí là tăng lên rất nhiều lần. Tôi đã từng đọc một truyện ngụ ngôn trong cuốn sách, truyện có nội dung như sau. Đầu mùa đông năm đó, một con lợn rừng, một con khỉ kết bạn và rủ nhau đi kiếm ăn. Đi đến một cánh đồng kia, chúng nhìn thấy một tải ngô rất ngon. Cả hai đều vui sướng vô cùng, sau đó chúng chia nhau, mỗi con một nửa mang về ăn dần. Thời gian cứ thế trôi đi, mùa đông năm sau lại đến. Đến hẹn lại lên, thì đến tìm lợn rừng và nói: nếu năm nay chúng ta lại tìm được một tải ngô như năm ngoái, thì thật hạnh phúc biết bao, cả mùa đông sẽ không phải lo lắng đi kiếm ăn nữa. Lợn rừng nghe thấy vậy, liền hỏi kỹ với thái độ ngạc nhiên: bạn đã ăn hết chỗ ngô đó rồi à? Ừ, sao vậy, bạn vẫn còn à? Bạn to hơn tôi nhiều thế kia, chỗ ngô đó sao đủ được? Khỉ nhanh chóng phản ứng lại. Lợn rừng tự tin nói: đúng là tôi ăn nhiều hơn bạn, nhưng tôi không ăn hết số ngô đó, mà bớt lại một ít làm giống, tìm một mảnh đất trống, màu mỡ để trồng. Sau vài tháng ngô đến mùa thu hoạch, tôi lại có một tải ngô như năm ngoái. Vì vậy, mùa đông năm nay, tôi không phải đi kiếm ăn nữa. Tôi dự định năm nào cũng sẽ trồng ngô và dự trữ như vậy, tích lũy dần dần để sau này về già, không phải lo kiếm ăn. Già rồi, sức đâu mà đi lại như thế. Nghe lợn rừng giải thích như thế, Khỉ dường như ngộ ra điều gì đó. Nó xấu hổ cúi đầu xuống không dám nhìn mặt lợn rừng. Lợn rừng thấy Khỉ ngại ngùng bèn khuyên bạn: bạn đừng buồn, năm nay bạn cũng đi kiếm ngô và cũng để lại một ít làm giống để trồng như tôi năm ngoái. Sang năm, ngô sẽ cho thu hoạch, bạn sẽ không phải đi tìm lương thực nữa. Lợn rừng giải thích xong, Khỉ gật đầu ra chiều đồng ý. Nó hạ quyết tâm nói: năm nay cho dù tôi kiếm được bao nhiêu lương thực đi chăng nữa, dù tôi có phải ăn đói nhưng tôi cũng sẽ cố gắng bớt lại một ít để làm giống. Năm sau sẽ có lương thực để ăn, không phải lo kiếm ăn nữa. Trong câu chuyện trên, tác giả muốn ca ngợi hình ảnh lợn rừng. Nó biết để dành lương thực rồi gieo giống với mong muốn sang năm thu hoạch. Nó cứ làm như thế, năm này qua năm khác, số lương thực dự trữ được ngày càng tăng lên. Con người chúng ta cũng vậy, một người tuy có cuộc sống nghèo khổ, ít tiền, nhưng nếu ngày nào cũng biết tiết kiệm một chút, nay 1.000, mai 1.000, thì lâu dần số tiền đó cũng là một khoản đáng kể. Khi đó chúng ta có thể mang số tiền đó đi gửi ngân hàng để hưởng lãi suất, làm tăng giá trị số tiền hiện có. Còn nhân vật Khỉ là nhân vật phiến diện đáng trách. Mùa đông năm nay dù kiếm được bao nhiêu lương thực đi chăng nữa thì nó cũng ăn hết sạch. Kết quả là mùa đông năm sau nó lại phải đi tìm thức ăn bởi không có lương thực dự trữ. Cũng giống như con người chúng ta, nếu một người kiếm được rất nhiều tiền nhưng tháng nào tiêu hết tháng đó thì mãi mãi không có tiền tiết kiệm. Và nếu tình trạng đó kéo dài thì người đó còn nghèo hơn cả những người nghèo mà biết tiết kiệm tiền. Lời khuyên: từ câu chuyện trên, cha mẹ cũng có thể khuyên bảo con cái, có tiền hay không không thành vấn đề, quan trọng là phải biết cách tiết kiệm. Khi số tiền tiết kiệm kha khá, ta có thể mang đi gửi ngân hàng. Lâu dần, giá trị số tiền đó sẽ tăng lên rất rất nhiều so với số tiền ban đầu. Từ những câu chuyện thực tế có thể thấy, người giàu có cách tiêu tiền cũng như quản lý tiền của người giàu, người nghèo có cách quản lý tiền của riêng họ. Chỉ cần có ý thức tiết kiệm, mỗi ngày tiết kiệm một ít, sau đó nghĩ cách để tiền sinh ra tiền, thì qua thời gian người đó cũng trở thành người có tiền. 6. Cha mẹ là tấm gương sáng cho con cái trong việc quản lý tiền bạc. Một hôm tôi được người bạn thân tên là Nguyễn Phong mời đến nhà chơi, vì là bạn thân với nhau từ bé, với lại hôm đó tôi không bận gì nên đồng ý đến nhà anh ta chơi. Hôm đó vợ và con trai Nguyễn Phong đều không có nhà, anh ta phải tự đi chợ nấu nướng, dù sao cũng là dịp để anh ta thể hiện khả năng bếp núc của mình. Sau khi xong xuôi các món, cơm cũng vừa lúc chín, anh ta lấy ra một chai rượu và chúng tôi bắt đầu ăn. Rượu quá ba. Khi nói đến chuyện con cái, Nguyễn Phong thào thào bất tuyệt nói: Hồng Thái, cậu xem con trai tớ Nguyễn Bình và con trai cậu Trần Hùng đều bằng tuổi nhau, nhưng tại sao chúng lại khác nhau một trời một vực thế nhỉ? Trần Hùng thì không những có thành tích học tập tốt mà còn biết tiết kiệm tiền bạc, chi tiêu rất khoa học, còn Nguyễn Bình nhà tớ thì ngược lại hoàn toàn, chi tiêu rất lãng phí. Lúc nào cũng khoe khoang trước mặt mọi người là ta đây nhiều tiền, tới cho nó bao nhiêu tiền, tiêu vặt, nhưng rồi cũng hết, cũng thiếu. Nghe Nguyễn Phong nói vậy tôi chỉ mỉm cười, sau đó quan sát lại cậu bạn một lượt, không nói gì cả. Nguyễn Phong tuy có chút men say nhưng đầu óc vẫn rất tỉnh táo, thấy tôi nhìn cậu có vẻ tò mò. Cậu liền hỏi lại tôi: sao cậu lại nhìn tớ thế? Cậu nhìn lại mình đi, từ đầu xuống chân toàn đồ hàng hiệu, cái nào cũng phải trên dưới 1 triệu. Đôi giày cậu đang đi cũng là hàng hiệu, ít nhất cũng phải 3 triệu. Chính bản thân cậu cũng thích khoe khoang, sĩ diện trước mặt người khác, chẳng lẽ con trai cậu làm thế lại là sai? Lúc đó tôi có chút men rượu, nên giọng nói dường như càng rõ ràng, dứt khoát hơn. Nguyễn Phong nghe tôi nói xong, bèn nhìn lại quần áo và dép của mình, sau đó cậu nhìn tôi phân bua. Ôi, ông bạn của tôi ơi, thế này đâu phải là khoe khoang, tôi ăn mặc như vậy là để giữ thể diện thôi. Khi ra ngoài mọi người dịch tới tôi ăn mặc đàng hoàng như thế, thì sẽ không khinh thường tôi nữa. Nhưng con trai tôi nó còn quá nhỏ, chưa cần thiết phải như vậy. Tôi nhìn Nguyễn Phong lắc đầu và mỉm cười. Tôi biết lúc này Nguyễn Phong đang say rượu, tôi có nói gì với cậu ấy cũng không có tác dụng gì. Vì thế tôi chọn giải pháp im lặng. Lời khuyên, nếu trong cuộc sống hàng ngày cha mẹ không biết tiết kiệm chi tiêu, lúc nào cũng khoe khoang với mọi người, thì rất có thể con cái sẽ học theo cha mẹ. Điều này cũng dễ hiểu thôi, trẻ con thường thích bắt chước người lớn, đặc biệt là chính cha mẹ. Hầu hết mọi ưu điểm hay khuyết điểm của trẻ đều do ảnh hưởng từ cha mẹ, và việc trẻ lớn lên có biết cách quản lý tiền hay không cũng không ngoại lệ. Quay lại câu chuyện về con trai Trần Hùng của chúng tôi, lúc trước Nguyễn Phong có nói rằng Trần Hùng là đứa trẻ biết tiết kiệm tiền bạc. Chẳng là hôm đó tôi dẫn Trần Hùng đi siêu thị chọn cho con một đôi giày thể thao. Đúng lúc hai bố con đang xem giày thì gặp Nguyễn Phong. Tôi và Nguyễn Phong hồ hởi chào và hỏi thăm nhau. Đang nói chuyện thì Nguyễn Phong nhìn thấy Trần Hùng xem và chọn những đôi giày loại giá rẻ bình thường, không có thương hiệu gì. Thế vậy cậu ấy chạy đến kéo tay Trần Hùng, chỉ vào những đôi giày hàng hiệu và nói: "Cháu mua giày hàng hiệu ấy, đi vừa thoải mái mà kiểu dáng cũng rất đẹp." Nghe Nguyễn Phong nói vậy, Trần Hùng quay lại nhìn tôi. Tôi mỉm cười với con trai và gật đầu đồng ý. Sau đó tôi tiếp tục đi phía sau hai chú cháu. Nguyễn Phong dẫn Trần Hùng đến quầy giải thao Nai, nói với Trần Hùng: "Đấy, cháu xem đi, cháu thích kiểu dáng nào cứ nói với chú sẽ tư vấn cho. Cháu nên mua một đôi kiểu dáng mới ra ấy cho trẻ trung và hiện đại." Trần Hùng đảo mắt nhìn qua một lượt những đôi giày hàng Nai. Đôi nào thấp nhất cũng là 1 triệu đồng, thế vậy cậu bé liền đi xem những đôi khác có giá rẻ hơn, 150.000 đồng đến 200.000 đồng. Trần Hùng nhận thấy đây là những đôi giày có kiểu dáng và giá tiền cũng rẻ như những đôi lần trước cậu từng mua, thế là cậu tiến lại gần và định lấy giày thử đi. Nguyễn Phong nhìn thấy vậy liền nói: "Thằng bé này, sao cháu lại cứ thích những đôi giày giá rẻ ấy nhỉ? Chú, cháu cũng muốn mua những đôi giày đẹp và đắt tiền lắm chứ, nhưng tiền tiêu vặt của cháu đều được lên kế hoạch chi tiêu hết rồi. Vì thế cháu không thể chi tiêu vượt quá mức được." Trần Hùng nói xong liền cúi xuống nhặt một đôi giày thể thao. Đó là một đôi giày thể thao màu đen, hình mắt lưới, giá 120.000. Điều quan trọng là Trần Hùng thích nó và giá tiền phù hợp. Nguyễn Phong chăm chú nghe những gì Trần Hùng nói và những gì cậu bé làm, sau đó nói với tôi: "Còn nhỏ tuổi mà đã biết tính toán rất kỹ lưỡng, lên kế hoạch chi tiêu rõ ràng như Trần Hùng, quả là rất hiếm. Cậu đúng là biết cách giáo dục con cái, quản lý tiền bạc đấy." Nguyễn Phong nói xong tôi chỉ gật đầu mỉm cười. Cậu ấy đâu biết rằng Trần Hùng biết chi tiêu tiền như vậy, một phần do cách giáo dục và một phần là cậu bé đã bắt chước những gì tôi đã làm. Bởi vì trong cuộc sống hàng ngày, tôi và vợ tôi đều lên kế hoạch chi tiêu rất rõ ràng. Cái gì cần thiết mua thì mới mua, không thực sự cần thiết thì thôi. Hơn nữa, nếu mua thì chúng tôi thường chọn những đồ có giá cả bình thường để mua, chứ không mua những đồ hàng hiệu. Cũng có một vài lần chúng tôi mua hàng hiệu, nhưng đều là những kiểu dáng đã cũ rồi, nên giá cả cũng giảm hơn bình thường. Trần Hùng chứng kiến bố mẹ đi mua đồ rất nhiều lần, vì thế mà lớn lên cháu cũng học được tính tiết kiệm chi tiêu của bố mẹ. Trần Hùng không chỉ học được cách chi tiêu hợp lý của chúng tôi, mà còn biết cách làm tăng giá trị đồng tiền, như đi gửi ngân hàng hay đầu tư kinh doanh. Nhưng Trần Hùng cũng từng bị ảnh hưởng tính khoe khoang của bạn bè cùng lớp. Hôm đó là sinh nhật Trần Hùng, cậu bé xin tôi 400.000 để mời bạn bè cùng lớp ăn uống. Cậu nói rằng trong lớp bạn nào tổ chức sinh nhật cũng làm hoành tráng như thế, con mà không được thì lại thua kém các bạn, sợ các bạn cười chê. Bình thường hầu như tôi không tổ chức sinh nhật, nếu có tổ chức thì cũng rất đơn giản, tôi chỉ đặt một cái bánh gato, buổi tối cả nhà ngồi quây quần bên nhau, vừa ăn bánh vừa hát bài chúc mừng sinh nhật, sau đó cả nhà ăn hoa quả và bánh kẹo. Vợ tôi cũng thế, mỗi lần tổ chức sinh nhật cũng rất đơn giản, tiết kiệm. Vì vậy, khi nghe thấy con trai nói vậy tôi liền nói: "Con thấy đấy, bố và mẹ rất ít khi tổ chức sinh nhật, nếu có tổ chức thì cũng hết sức đơn giản. Vậy bố mẹ, có thua kém ai không? Có ai cười chê không?" Trần Hùng nghe tôi nói xong cúi đầu xuống không nói gì cả. Sau đó tôi phân tích cho Trần Hùng biết thêm, kiếm tiền không hề dễ dàng, đơn giản mà phải đổ mồ hôi công sức mới kiếm được tiền. Vì thế, không thể tiêu tiền một cách lãng phí, mà phải tiêu tiền một cách khoa học, từng đồng tiền nhỏ nhất cũng phải tính toán, nên chi tiêu cho việc gì để đồng tiền được sử dụng đúng mục đích. Từ đó trở đi con trai tôi không bao giờ có những đòi hỏi xa xỉ như thế nữa. Lời khuyên, nếu cha mẹ muốn trẻ biết cách quản lý tiền tốt thì cha mẹ hãy là những tấm gương sáng cho trẻ noi theo. Từ quan điểm về quản lý tiền đến phương thức quản lý tiền, con cái đều ảnh hưởng từ cha mẹ. Tất cả những việc làm của cha mẹ không cần phải dạy cho con cái, mà con cái tự quan sát và học hỏi theo. Nếu trẻ có tính xấu là hay khoe khoang sĩ diện với bạn bè, chi tiêu quá tay thì cha mẹ không cần phải mắng trẻ, mà cha mẹ hãy làm gương cho các em, trong cuộc sống lúc nào cũng có kế hoạch chi tiêu rõ ràng, thì trẻ sẽ tự học theo, tiết kiệm chi tiêu. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chương 2 bồi dưỡng cho trẻ khả năng quản lý tiền. Ngay bây giờ mời quý vị thính giả cùng tiếp tục theo dõi nội dung của chương 3 trên trang web nguoivietyeunguoiviet.com.